Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 385, Long Ma Hài Tử. Hạng thượng nhìn xem cái kia thần long trứng, đầu mãnh liệt sản sinh một cỗ kịch liệt đau nhức. Cái kia phong ấn lấy đại não mê vụ, giờ khắc này lần nữa toát ra gai mắt kim quang. Kim quang ở hạng thượng trong đầu sinh ra. Xa xa thần long trứng cũng đồng thời mãnh liệt đầu động. Không khí bốn phía theo thần long trứng lay động liên tục lay động. Những cái kia lúc đầu bình an vô sự hòn đá, cỏ cây trong nháy mắt này lay động toàn bộ biến thành bột phấn. Chính là thần long trứng chỗ chiếm cứ đại địa, giờ khắc này đều bị thần long trứng tản mát ra lực lượng xé thành vỡ nát. Xuất hiện một cái hố cực lớn động, thần long trứng toàn thân tỏa ra hào quang bảy màu, hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, như là trong truyền thuyết thần long trứng, lơ lửng ở trong hỗn độn một dạng. Hạng thượng đầu mê vụ bắt đầu tản ra, càng nhiều hình ảnh xuất hiện, một cái nam nhân, vóc người rong ròng, toàn thân tản ra khiêm tốn và văn nhược khí tức. Hắn trên mặt mang một cái long hình mặt nạ, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Đứng ở trước mặt nam nhân có một nam một nữ, hạng thượng đã sớm quên đi cha mẹ bộ dáng. Nhưng khi nhìn đến một nam một nữ này một khắc này, trong lòng liền trước tiên biết rõ, đây chính là phụ mẫu. Một đôi kia đem chính mình cùng muội muội vứt xuống, không chịu trách nhiệm phụ mẫu. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, các ngươi có thể hoàn thành. Mang theo long hình mặt nạ nam nhân mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm phi thường dễ nghe, bị người nghe được, liền sẽ có một loại nghĩ phải tín nhiệm cảm giác của hắn. Trong trí nhớ tràng cảnh đột nhiên chuyển hóa, trong cánh đồng hoang vu, mười mấy tên long huyền cầm trong tay đủ loại vũ khí, phóng thích ra đủ loại long thuật. Đem hai tên người bị thương nặng long huyền giam ở trong đó. Phụ thân, mẫu thân, hạng thượng nhận ra, cái kia bị người vây khốn, lưng tựa lưng đứng nam nữ, chính là phụ mẫu. Bọn họ thở dốc từng hồi, trên người đã xuất hiện mấy chục đầu vết thương, máu tươi phảng phất dòng suối một dạng, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo, trốn không thoát đâu. Đúng vậy à. Trốn không thoát đâu, nam nữ tựa lưng vào nhau đứng đấy, nụ cười trên mặt tràn đầy thản nhiên, chỉ có nơi khóe mắt mang theo vô số tiếc nuối, giống như, chúng ta tin tưởng nhầm người. Nam nhân nhàn nhạt hỏi, đúng vậy à, nữ nhân không thèm quan tâm đáp trả, giống như tin nhầm người. Ta nói, chúng ta khả năng liền phải chết, nói điểm lời trong lòng. Nam nhân thản nhiên bình tĩnh thần sắc, làm vây quanh hắn đông đảo long huyền đều phi thường kinh ngạc. Thậm chí không ai có thể dám lên trước, kỳ thật ta rất thích ngươi, mặc dù tin lầm người, vậy cũng chỉ có thể coi như ta không mang theo nhãn thức người. Không có gì tốt để cho ta oán trách, ta duy nhất tiếc nuối, chính là không cưới ngươi làm lão bà, có đúng không? Ngươi làm sao hiện tại mới nói? Nữ nhân xoay người thở hồng hộc. Thích ta bao lâu? Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi. Nam nhân một tay chống đỡ đầu gối, nâng lên cái tay còn lại gãi đầu một cái, lộ ra mấy phần nụ cười thật thà. Vốn định chờ cường đại về sau, lại hướng ngươi thổ lộ đây. Hiện tại xem ra là không còn kịp rồi. Sớm nhìn ra, không thấy được ta cự tuyệt nhiều người như vậy, đồng ý làm ngươi hợp tác nha. Nữ nhân trở lại bạch nam nhân một cái, không lo lắng chút nào quay đầu đi bạch nam nhân một cái lúc. Người xung quanh sẽ đánh lén, nguyên lai là dạng này à. Nam nhân lại gãi đầu một cái cười nói, sớm biết, nên sớm chút thổ lộ. Nói như vậy, coi như hiện tại chết rồi. Chúng ta còn có thể lưu đứa bé tại đại lục này bên trên. Hối hận a, nữ nhân đem toàn bộ cõng đều dựa vào ở trên lưng của nam nhân. Nếu như chúng ta chết rồi, thần long có thể cho chúng ta sống thêm một lần. Ngươi liền đừng như vậy nữa xấu hổ. Chúng ta chết sẽ không? Năm người trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ta nói nữ nhân a, kỳ thật ngươi sẽ không chết, chết ta một cái là đủ rồi. Năm người nụ cười trên mặt tràn đầy ngọt ngào, hai mắt lại đã bắt đầu sao sao ra ngỗ ngược quang mang, từng căn sắc bén như đao móng tay từ tay bên trong bắn ra. Hắc ám trạng thái vây quanh nam nhân long huyền đồng thời sững sờ. Hai người kia kỳ thật đầu hàng còn có thể lại sống mấy tháng, cần gì chứ? Trong nháy mắt đổi lấy là nam nhân chiến lực mạnh mẽ bộc phát bao quanh nam nữ hai người long huyền, đơn độc thực lực đều không so với bọn hắn ưu tú bao nhiêu. Đột nhiên nam nhân bộc phát hắc ám trạng thái, chiến sự lần nữa mở ra, nam nhân lập tức trở thành bao phủ chiến trường tử thần. Không có bất kỳ cái gì một tên long huyền là hắn đối thủ, vòng vây trong nháy mắt bị đánh tan. Nữ nhân chiếm được cơ hội chạy trốn, nàng nhìn trong đám người điên cuồng giết hại nam nhân, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, trong con mắt cũng xuất hiện ngỗ ngược khí tức sát phạt. Hắc ám trạng thái tất nhiên muốn mất lý trí, trở thành chỉ biết là giết hại long ma. Như vậy chúng ta cũng cùng một chỗ trở thành dạng quái vật a. Nữ nhân thanh âm thủy trung bình tĩnh, tràn đầy ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Đối kháng hắc ám trạng thái, chỉ có hắc ám trạng thái mới có thể. Nhưng là tiến vào hắc ám trạng thái, rất có thể liền một đời phế bỏ. Nhân số đông đảo long huyền một phương đều hy vọng những người khác mở ra hắc ám trạng thái, mà để mình có thể may mắn thoát khỏi. Có thể tất cả mọi người ôm dạng này tư tưởng, đợi đến người cuối cùng chết đi cũng không có ai mở ra hắc ám trạng thái. Mịt mờ hoang nguyên, hai tên long ma ngửa mặt lên trời thét dài, tản ra vô tận dã tinh khí tức sát phạt. Nam nhân chậm rãi đem cúi đầu, trong ánh mắt của hắn đã mất đi lúc ban đầu giết chóc cùng dã tính, khôi phục lý trí quang mang, thế nhưng là thân thể lại không có rời khỏi long ma trạng thái. Ngươi, long ma hóa nữ nhân nhìn xem nam nhân cái kia lý trí con mắt, há mồm phát ra chật vật nhân ngôn, ngươi cũng không có đổi thành khát máu long ma. Nam nhân con ngươi đầu tiên là lóe ra kinh ngạc, ngay sau đó bạo phát ra vui sướng cùng cao hứng. Ngươi cũng là đâu? Nữ người vẫn là duy trì long ma dáng vẻ, thanh âm bên trong cũng mang theo vui thích. Ta cũng quá tốt rồi. Nam nhân bởi vì long ma mà trở thành xấu xí bộ dáng, gương mặt nổi lên nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi. Thế nhưng là ta biến dạng đâu? Nữ nhân đưa tay sờ lấy bởi vì long ma hóa mà hiện ra quái dị bộ dáng. Không có người ưa thích lúc đẹp. Đúng vậy a, đều như vậy xấu, trừ bỏ ta sẽ không có người muốn ngươi đâu. Nam nhân tới gần nữ nhân, đưa nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, không bằng liền dứt khoát gả cho ta đi. Tốt a. Nữ nhân nâng hai tay lên, vòng qua nam nhân phần gáy, đem hắn ôm lấy nói khẽ, liền tiện nghi ngươi, ha ha, sớm biết dạng này có thể lừa gạt đến lão bà, trước kia liền nên nghĩ biện pháp chế tạo cái hôm nay cảnh tượng như thế này đâu. Nam nhân tiếng cười tràn đầy rộng rãi, không có chút nào nửa điểm trở thành bảo có trí tuệ long ma, một đời đều sẽ bị đuổi giết xa sút cảm xúc. Long ma không bị long huyền tiếp nhận, khát máu long ma chỉ có không ngừng hút máu người mới có thể trở nên càng thêm cường đại, đặc biệt là hút long huyền huyết dịch, trái lại là sẽ trở nên càng ngày càng là nhỏ yếu. Hạng thượng kinh ngạc nhìn ký ức, trước kia thấy những cái kia ký ức rất là tạp nham, cũng chỉ có loại cảm giác không thật. Hiện ở những ký ức này, hắn thông chi lấy một cái tin tức, đây là thật. Ngươi, hạng thượng, là long ma hài tử. Tiếp xuống một đoạn ký ức, Rất là đơn giản, nam nhân cùng nữ nhân trở thành có trí khôn long ma. Trở lại Long Huyền xã hội liền sẽ chết. Bọn họ cũng không muốn gia nhập long ma tổ chức. Hai người tìm một cái rất là chỗ thật xa cư ở lại. Nơi này cơ hồ không có người xuất hiện. Hai người cũng là nghiên cứu phát minh hình Long Huyền. Bây giờ trở thành long ma. Một bên ân ái trải qua thời gian. Một bên nghiên cứu làm sao biến trở về người dáng vẻ. Mà không phải long ma trạng thái. Thời gian rất nhanh đi qua. Có một ngày nữ nhân phát hiện mình mang thai. Long ma chưa từng có mang thai tình huống. Long ma đều là thông qua cắn bị thương mặt khác Long Huyền đến gia tăng tộc đàn. Tiểu phu thê rất là vui vẻ một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền không lại vui vẻ. Long ma sinh ra hài tử là nhân loại vẫn là long ma, không có người biết, bởi vì chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Lão bà, ta tính toán chúng ta hài tử có 90% khả năng giống như chúng ta. Lão công, ta không muốn để cho hài tử giống chúng ta. Hắn phải có tương lai của mình. Lão bà, còn nhớ rõ chúng ta lấy được hai kiện kia đồ vật không? Những ngày này, chúng ta không phải một mực đang nghiên cứu. Làm sao lợi dụng hắn, để cho chúng ta khôi phục hình người. Mặc dù phương diện này không có lấy được thành quả, nhưng ta tính toán qua. Nếu như dùng nó, hài tử sinh ra tới hẳn là hình người. Có đúng không? Cái kia khuyết điểm là cái gì? Hắn long huyết nồng độ sẽ rất rất cao cao. Còn có thể sẽ tùy thời bạo tẩu. Trừ phi đem vật kia ở hắn vừa mới thành hình thời điểm liền cắm vào hắn thể nội. Qua thời gian dài sinh trưởng, làm chúng nó dung hợp. Vậy liền cắm vào chứ. Bởi như vậy, lão bà, người khả năng liền không còn cách nào khôi phục thành hình người. Vậy liền khôi phục nha. Chờ hắn bắt đầu ký sự, chúng ta liền lặng lẽ rời đi hắn tốt rồi. Không muốn cho hắn biết. Hắn có một đôi quái vật phụ mẫu liền tốt nha. Có ngươi cái này đần nam nhân bồi tiếp ta cũng đủ rồi. Rất là ấm áp hình ảnh, kích thích hạng thượng tuyến lệ. Phụ mẫu, nguyên lai là như vậy. Mẫu thân, rời đi ta nguyên nhân vậy mà là như vậy. Long ma hài tử, ta là long ma hài tử. Hình ảnh tiếp tục đẩy tới. Nam nhân cho vừa mới thụ thai nữ nhân thi triển một đạo đặc thù long thuật. Một mảnh so anh hài móng tay còn hơi nhỏ hơn mảnh vỡ. Ở long thuật bên trong lăn lộn, tiến vào nữ nhân thể nội. Đó là, hạng thượng cảm giác được mảnh vụn này. Rất là nhìn quen mắt. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, cũng nhìn được một khối. Xa so với mảnh vụn này lớn hơn nhiều mảnh vỡ. Thần long trứng, phụ mẫu dạng này thực lực nhỏ yếu Long Huyền, vậy mà chiếm được một mảnh thần long trứng. Hơn nữa cắm vào đến hài tử thể nội. Ta, trong cơ thể của ta, tiên thiên liền có thần long trứng. Hạng thượng kinh ngạc đưa tay sờ lấy thân thể. Tràng cảnh tiếp tục đẩy tới. Hạng thượng thấy được bản thân ra đời. Đó là một hoàn chỉnh bộ dáng nhân loại. Chỉ là chỗ trán có một cái rất rất nhỏ. Tử tế quan sát mới có thể thấy được góc nhỏ. Cái kia cũng không phải là thật sừng thịt cùng long giác. Đó là thần long trứng mảnh vỡ. Hắn lớn lên ở cái trán chính vị trí trung ương. Theo thân thể trưởng thành, một chút xíu tiến vào trong đại não. Trách không được, bản tà long vô địch chuyển sinh long thuật sẽ thất bại. Nguyên lai ngươi trong não có một khối thần long trứng. Bởi vì lâu dài cùng ngươi dung hợp, để bản tà long lúc ấy đều không có phát giác được a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.